Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 829, Hồ Tiên Thánh Nữ. Lạc Đông Tuấn nắm giữ một môn cường đại linh hồn công kích tuyệt pháp, tên là Phong Bạo Hủy Diệt. Nếu như võ giả linh hồn lực yếu, linh hồn sẽ bị trong nháy mắt xé rách, thân hình câu diệt, tỉ như huyết quỷ tộc hai vị lão tổ tông, cũng là bị hủy diệt phong bạo linh hồn tuyệt pháp trong nháy mắt giết chết. Triệt để thân hình câu diệt, bất quá tự nhiên nắm giữ mộng yểm thiên vụ, có thể làm cho người rơi vào huyễn cảnh bên trong. Lạc Đông Tuấn cũng là ý chí lực tại cứng cỏi, cũng thoát khỏi không mộng yểm thiên vụ, bị từ như kích thương, cả hai coi là lưỡng bại câu thương. Lạc Đông Tuấn bị kích thương, bay ra ngoài thời điểm, cơ hồ là không thể thừa nhận chính mình thất bại. Hắn vậy mà cùng cái này thổ dân tinh cầu thần cấp tương xứng. Cái này khiến hắn có chút tiếp nhận không? Tự nhiên từng ngụm thở hổn hển. Lúc trước linh hồn bị Lạc Đông Tuấn trọng thương, vừa mới thi triển mộng yểm thiên vụ, đã đạt tới hắn cực hạn. Hiện tại tự nhiên não hải kịch liệt đau đớn giống như là thủy triều. Một đợt lại một đợt trùng kích đầu óc hắn, lệnh hắn đau đến không muốn sống. Đương nhiên, Lạc Đông Tuấn cũng không dễ chịu, nôn máu bay tứ tung ra ngoài. Tự nhiên trong lòng buông lỏng một hơi. Hắn tuy nhiên nỏ mạnh hết đà, nhưng Lạc Đông Tuấn cũng giống như thế. Hiện tại hai người đều thụ thương, ai cũng không làm gì được người nào. Cũng đã nói lên, Lạc Đông Tuấn không có khí lực tại đối với mình ra tay. Bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện thời điểm, tự nhiên thần sắc biến đổi, mà cách hắn chừng 20 mét An Đông Tuấn, sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì cơ hồ là đồng thời, hai người phát giác được một cỗ lạ lẫm khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Hắc hắc, Đông Tuấn Vương, không nghĩ tới ngươi thụ thương. Đây chính là lệnh ta ra ngoài ý định a. Một khỏa thổ dân tinh cầu thần cấp, lại có thể trọng thương đại danh đỉnh đỉnh Đông Tuấn Vương. Chậc chậc, nếu như tin tức truyền đi, có thể hay không dẫn phát Hắc Long tinh vực chấn động đâu. Một cái trêu tức tiếng cười khẽ vang lên, không gian quỷ dị chấn động, giống như là mặt bằng gợn sóng một dạng khuếch tán ra đến. Sau đó một cái anh tuấn tà mị thanh niên xuất hiện. Người thanh niên này đại khái 24-25 hai bên, mặc lấy một thân trang phục màu xanh lam, người cao thon, mang trên mặt bất cần đời lười biếng ý cười. Tự nhiên cảm nhận được thanh niên khí tức, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì cái này thanh niên khí tức đồng dạng là thần cấp đỉnh phong, đồng dạng viễn siêu đồng dạng thần cấp đỉnh phong, khí tức so Lạc Đông Tuấn cho mình uy hiếp yếu nhược một chút, nhưng cũng yếu không bao nhiêu. Chắc, Lạc Đông Tuấn thần sắc bình thản nói, ngươi cũng tới sao? Hắc hắc, hoàn mỹ thuế phàm đan xuất thế, bực này nghịch thiên đan dược, có thể tiến hóa ra hoàn mỹ huyết mạch, ngươi cảm thấy ta khả năng không tới sao? Được xưng Trác thanh niên mỉm cười nói. Trác, thần cấp đỉnh phong tu vi, thần bảng bài danh 52 vị, Hắc Long đế quốc thứ 7 công tước lão Trác xuất sắc nhất con nối dõi. Quả nhiên là hoàn mỹ thuế phàm đan dẫn tới phiền phức, tự nhiên xếp bằng ở sa mạc một chỗ. Vận chuyển điều tức, nghe đến người thanh niên này trong miệng lời nói, nhất thời lông mày nhíu lại, người không có cơ hội. Lạc Đông Tuấn lạnh lùng nói ra. Không tệ, ta tại thần trên bảng bất quá bài danh 52 vị. Xa không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi bây giờ thụ thương, Trác khẽ cười nói. Thoại âm rơi xuống, Trác lại quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, mang theo dò xét thần sắc dò xét Tự Nhiên, kinh ngạc nói, ngươi cái này thổ dân lại có thể đánh bại Lạc Đông Tuấn. Đến là vượt quá ta dự kiến, muốn đến đây cũng là hoàn mỹ huyết mạch nguyên nhân đi. Trác ánh mắt sáng rực, nói thật, Trác nội tâm rất là giật mình, Thần bảng xếp hạng thứ 18 Lạc Đông Tuấn thực lực mạnh bao nhiêu? Trác Tại minh bạch bất quá. Hắn thần bảng bài danh hạng 52, muốn đánh bại bài danh thứ 51, căn bản không có khả năng. Thần bảng bài danh thứ 51 chiến lược muốn cao hơn hắn một bậc. Có thể nghĩ thần bảng bài danh 18 Lạc Đông Tuấn mạnh bao nhiêu. Nhưng là khỏa này man hoang tinh cầu thần cấp, lại có thể cùng Lạc Đông Tuấn chia 5 năm. Cũng may mắn Lạc Đông Tuấn sớm đến. Hai người bởi vì đại chiến đều thụ thương, để hắn kiếm một cái lỗ hổng. Nghĩ tới đây, Trác nội tâm thì không hiểu hưng phấn lên. Đi theo ta đi, nếu như hoán huyết thành công lời nói. Nói không chừng ngươi còn có thể sống mệnh, Trác nhìn lấy Tự Nhiên Từ Tốn nói. Trác không hoài nghi chút nào, đối phương đã nuốt hoàn mỹ thuế phàm đan. Bây giờ muốn được đến hoàn mỹ huyết mạch, thì chỉ có thể làm hoán huyết, đem thân thể đối phương bên trong hoàn mỹ huyết mạch, cấy ghép đến chính mình thân thể bên trong. Ngươi dám? Lạc Đông Tuấn ánh mắt một lăng, nhìn lấy Trác lạnh giọng nói ra. Ha ha, Đông Tuấn Vương, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta, Trác cười nhạt nói. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thái độ, khanh khách, buồn cười. Thần bảng 52 tên, cũng muốn cướp đoạt hoàn mỹ huyết mạch. Đúng lúc này, một cái tiếng cười khẽ vang lên. Sau đó, chỉ thấy một cái giống như tựa thiên tiên nữ tử xuất hiện. Nàng khuynh quốc khuynh thành, mắt to sáng ngời không gì sánh được. Da thịt trắng hơn tuyết, mũi ngọc tinh xảo hơi vành. Một đôi mắt mang theo vô tận mị hoặc. Nàng xuất hiện, làm thiên địa ảm đạm phai mờ. Giữa thiên địa, dường như chỉ có nữ tử này một dạng. Hồ tiên thánh nữ, Trác nhìn đến nữ nhân này xuất hiện, sắc mặt đại biến. Lạc Đông Tuấn sắc mặt càng không tốt nhìn. Hồ tiên thánh nữ, đến từ Tác Tạp Tinh hồ yêu nhất tộc. Hồ yêu nhất tộc nữ tử trên cơ bản đều là khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ, lại am hiểu mị hoặc chi thuật. Hồ yêu nhất tộc thuộc về hồng nhan họa thủy. Từ xưa đến nay, hồ yêu nhất tộc thì ra mấy cái khiến hoàng triều suy bại hồ tiên tử. Có mấy cái hoàng triều chi chủ bị hồ tiên tử mị hoặc trầm mê sắc đẹp bên trong, vứt bỏ hoàng triều. Mà lần này hồ tiên thánh nữ càng là hồng nhan họa thủy, người theo đuổi vô số, không biết khiến nhiều ít đại thế lực công tử nhớ thương. Si mê sắc đẹp bên trong, từ bỏ võ đạo chi tâm. Hồ tiên thánh nữ, thần bảng bài danh 10 vị trí đầu, so Lạc Đông Tuấn còn cường hãn hơn mấy phần. Tự nhiên nhìn lấy cái này thiên tiên cấp mỹ nhân, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Trong lòng âm thầm dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nữ tử này sợ là trong vũ trụ lớn nhất mỹ nữ tử. Có 102, loáng thoáng ở giữa, tự nhiên có một loại quỳ nàng dưới gấu quần xúc động. Rất nhanh, tự nhiên cắn đầu lưỡi một cái, làm chính mình tỉnh táo lại, rời ánh mắt, từng ngụm thở hổn hển. Vừa mới hắn giữa bất tri bất giác, rơi vào mị hoặc bên trong, kém chút thì trầm luân. Tiểu ca ca, người tốt nha, hồ tiên thánh nữ nhìn lấy Tự Nhiên giọng dịu dàng kêu lên. Chớp chớp thanh tịnh như nước con ngươi, mang theo một chút thẹn thùng thần thái. Tự Nhiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không có mở miệng. Tiểu ca ca, ngươi vì cái gì không nhìn người ta? Chẳng lẽ người ta dài đến không xinh đẹp không? Hồ tiên thánh nữ mang theo u oán thần sắc nói ra. Hồ tiên thánh nữ, người này thuộc về Hắc Long đế quốc đồ vật, còn hy vọng ngươi rời đi, Trác cảnh giác nói ra. Trác trong lòng âm thầm có chút hối hận, nếu như hắn lúc trước đến, lập tức bắt đi Tự Nhiên, nói không chừng còn có thể đem đối phương mang đi. Nhưng là bây giờ hồ tiên thánh nữ đến, cái kia thì không có cơ hội. Dù sao hồ tiên thánh nữ tại thần bảng bên trong xếp hạng thứ 10. Hồ tiên thánh nữ lúc trước thành danh bởi vì mị hoặc thần bảng thứ 10. Để mất đi võ đạo chi tâm. theo một giới thiên kiêu, lưu lạc làm cả ngày sống mơ mơ màng màng phế vật. Hồ Tiên Thánh Nữ bởi vậy thay thế thần bảng thứ 10. Cũng vì vậy mà danh tiếng vang xa, ngươi đại biểu Hắc Long Đế Quốc, ngươi có thể đại biểu Hắc Long Đế Quốc ý chí. Hồ Tiên Thánh Nữ quay đầu nhìn về phía Trác, mang theo nũng nịu ngữ khí nói ra, nũng nịu trong giọng nói, mang theo một chút mỉa mai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.